Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, thanh niên tóc đỏ. Điểm công đức cộng 85. Trương Nguyên đem tuyết ẩm đao cất kỹ. Ngẩng đầu lên, hướng về tinh tú hải phương hướng nhìn sang, lục khí thành tơ, liên miên cùng một chỗ, hình thành một mảnh sương mù khu vực. Tại Từ Hàng tuệ nhãn quan chắc hạ, cực kỳ bắt mắt, hắn ánh mắt chớp động, không bình thường, cái này quá không bình thường, nơi này vốn là tinh tú phái đại bản doanh, làm sao lại xuất hiện yêu khí? Tinh tú phái trưởng môn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ thật cùng cái này yêu khí có quan hệ? Cũng có thể là cạm bẫy, có thể hay không tinh tú phái cùng yêu tộc liên thủ. Cố lộng huyền hư, muốn dẫn mọi người mắc lừa. Trương Nguyên não hải nhanh chóng chuyển động, muốn hay không trà trộn vào đi xem một chút. Đi vào, khẳng định tồn tại nguy cơ. Nhưng nếu như vậy quay người rời đi, lại có chút không cam lòng. Nói không chừng đây cũng là cái thiên nhiên soát treo trận. Chỉ ở bên ngoài từ từ không đi vào, sẽ không có chuyện gì à? Hắn rất nhanh cầm xuống chủ ý, đánh bạo, thi triển phong thần thối, hướng về xa xa lục khí khu vực chạy qua. Tiếng gió rít gào, tốc cực nhanh, hắn một đường chạy tới, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, tựa hồ tinh tú phái người thật trốn sạch sành xanh đồng dạng. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ cùng vùng đất ngập nước, rất nhanh tiếp cận tinh tú hải. Bên tai bắt đầu truyền đến từng đợt chói tai ô khiếu âm thanh. Cuồng phong mãnh liệt, cát bay đá chạy, toàn bộ tinh tú hải hoàn toàn bị một cỗ cuồng phong bao phủ. Các loại sự vật bị cuồng phong thổi đến bốn phía bay múa. Ngay cả ánh mắt đều bị che lại. Trương Nguyên ánh mắt thất kinh, làm sao lại xuất hiện như thế lớn gió? Phía trước xuất hiện một tòa cự thành. Đại môn rộng mở, có thể nhìn thấy trên đường phố vô cùng hỗn loạn, bên trong cuồng phong tựa hồ càng mãnh liệt hơn. Ô ô chói tai, phát ra cú vọ đồng dạng thanh âm. Trương Nguyên dung nhập cuồng phong, thân thể lóe lên, nháy mắt tiến vào đến cự thành bên trong, giấu ở một chỗ trong bóng tối. Thật đã đi hết, hắn ánh mắt hồ nghi, hướng về bốn phía dò xét. Toàn bộ cự thành đều bị cuồng phong thổi đến có chút dao động. Trên đường phố các loại lộn xộn vật phẩm bay khắp nơi múa. Tìm không thấy một cái bóng người. Hắn lần nữa quan tưởng lên Từ Hàng tuệ nhãn. Lục khí càng nồng nặc. So ở bên ngoài nhìn thời điểm càng làm thật hơn cát. Cuồng phong thấp thoáng lấy lục khí. Toàn bộ cự thành bộc lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Trương Nguyên lộ ra suy tư, hắn vận công hai lỗ tai, cẩn thận lắng nghe một lát, đáng tiếc tiếng gió rít gào, ô ô chói tai, che đậy hết thảy thanh âm, hắn cái gì đều nghe không hiểu, loại này cuồng phong quá tà môn, để hắn có loại dự cảm bất tường, bên ngoài đều không có cuồng phong, duy chỉ có bao phủ nơi này, thấy thế nào đều không bình thường. Một lát sau, Trương Nguyên hiện xuất thân tới, bỗng nhiên, bén nhọn tiếng xe gió tại cuồng phong bên trong truyền đến. Có người, Trương Nguyên con mắt lóe lên, lập tức giấu ở một chỗ trong bóng tối một đạo khôi ngô bóng người từ hắn cách đó không xa cấp tốc. Lướt đến, rơi vào một chỗ bóng ma bên trong hướng về nơi xa nhìn lại. Là hắn, Trương Nguyên lộ ra kinh dị. Tại miếu hoang gặp phải cái kia thanh niên tóc đỏ. Hắn thế mà cũng đến đây. Đây rốt cuộc là ai? Trương Nguyên trong lòng lăn lộn. Thanh niên tóc đỏ tại trong bóng tối đứng thẳng một hồi. Xác định bốn phía không có dị thường về sau. Thân thể lóe lên. Lần nữa hướng về phía trước vọt tới. Trương Nguyên thân thể theo sát lấy từ trong bóng tối lộ ra. Hướng về thân ảnh của hắn nhìn lại. Ánh mắt chớp động, sau đó cấp tốc theo đuôi quá khứ. Thanh niên tóc đỏ tốc độ cực nhanh, mà lại cẩn thận đáng sợ. mỗi xông ra một đoạn khoảng cách, đều muốn sớm một chỗ trong bóng tối dừng lại một hồi. Bất quá cũng may Trương Nguyên linh giác kinh người, từ đầu đến cuối không có bị hắn phát hiện. Thanh niên tóc đỏ liên tiếp lấp lóe, rất nhanh xông vào đến một cái to lớn trong cung điện. Tinh Túc Điện, Trương Nguyên xa xa nhìn thoáng qua, thân thể nhẹ nhàng đi theo. Cung điện cực lớn, liên miên, bên trong một thân ảnh đều không nhìn thấy. Nhưng càng là như thế, Trương Nguyên trong lòng càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì không nên an tĩnh như vậy. Nơi này xuất hiện yêu khí, tuyệt không chỉ một cái tà ma đơn giản như vậy mới là. Hắn yên tĩnh vào bên trong lao đi. Giờ phút này, đã mất đi thanh niên tóc đỏ tung tích. Kia thanh niên tóc đỏ liễm tức thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tiến vào đến đại điện về sau, lập tức liền cùng hắc ám hòa thành một thể. Để đằng sau muốn đi theo Trương Nguyên trực tiếp đã mất đi phương hướng. Trương Nguyên nhíu mày, vô thanh vô tức lướt qua, rất nhanh tiếp cận đến trung ương đại điện. Hắn bỗng nhiên động tác dừng lại, lần nữa ẩn giấu đi, bởi vì thanh niên tóc đỏ thân thể lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngay tại hắn phía trước một chỗ không xa lương trụ bên trên, nửa người liễm nhập hắc ám. Nếu là linh giác không đủ người, căn bản không phát hiện được hắn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên tóc đỏ liễm giấu ở lương trụ phía trên, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Hắn đã từ một loại nào đó con đường được đến tin tức. Tinh Tú phái trưởng môn chết bất đắc kỳ tử căn bản chính là một trận âm mưu. Nhưng thật ra là đang mưu đồ lấy một kiện trọng bào, muốn dẫn tứ đại bang phái cùng bọn hắn cái khác mấy cái ma môn thế lực vào cuộc, sau đó đem bọn hắn hết thảy huyết tế. Vị này Tinh Tú phái trưởng môn tính toán vạch cực kỳ kinh người, đây là nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không chỉ có triệt để tiêu diệt chính khí bang, liên đới lấy chiếm đoạt cái khác mấy cái ma môn thế lực. Bất quá đáng tiếc là kế hoạch này bị hắn biết được đến. Hắn vào Thiên Ma Công huyền diệu, lúc này mới tới tìm một chút đến tột cùng. Căn cứ đầu kia con đường được đến tin tức, nơi này sẽ có một kiện ma bảo xuất thế. Hắn rất nhớ biết sẽ là dạng gì ma bảo, có thể để cho Tinh Tú phái trưởng môn như vậy điên cuồng. Nếu là có thể bị hắn đạt được, như vậy hắn thực lực đem càng thêm đáng sợ. Thanh niên tóc đỏ khóe miệng đường cong càng ngày càng đậm. Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, xuất hiện một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác. Một cỗ áp lực lớn lao bao phủ tại hắn sau lưng. Bị phát hiện rồi, hắn trong lòng giật mình. Hắn Thiên Ma Công huyền diệu vô song, tại liễm tức một mặt hướng đến độc bộ. Làm sao lại nhanh như vậy liền bị phát hiện? Hắn trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, động cũng không dám động, bởi vì hắn có thể cảm thụ ra cỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, gắt gao khóa chặt mình, chỉ cần mình có chút động đậy, ngay lập tức sẽ lấy thế lôi đình vạn quân oanh sát đến hắn trên thân. Thanh niên tóc đỏ trong lòng lăn lộn, suy lên đối sách. Đối phương không muốn giết hắn. Không, tối thiểu hiện tại không muốn giết hắn. Khí tức khóa chặt mình, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Đây là không muốn bại lộ. Thanh niên tóc đỏ trong đầu điện quang hỏa thạch. Tinh Tú phái người là đang chờ người nào? Mình không phải mục tiêu của bọn hắn. Hắn ánh mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên quán thông. Hậu phương trong bóng tối Trương Nguyên đồng dạng là lông tơ dựng lên. Cảm thấy đến một cỗ khí thế mạnh mẽ khóa chặt chính đến. Giống như là ngàn vạn ngân châm hướng về lỗ chân lông của hắn. Kinh lạc thẩm thấu mà đi. Hắn thời khắc này cảm giác cùng thanh niên tóc đỏ quả thực giống nhau như đúc. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Không đúng, đối phương làm sao còn không có động thủ. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, kiên trì, chậm rãi lui về phía sau, cỗ khí tức kia y nguyên một mực tập trung vào chính mình. Bất quá âm thầm người kia giống như là từ đầu đến cuối không có chút nào động thủ ý tứ. Trương Nguyên một bước bước tới sau chuyển đi. Tại hắn chuyển đi thời điểm, phía trước thanh niên tóc đỏ cũng cảm giác chắp sau lưng động tĩnh. Ánh mắt giật mình, còn có những người khác. Mình lúc trước bị theo dõi. Hắn vừa sợ vừa giận. Bất quá bây giờ hắn căn bản không dám quay đầu. Hắn không dám đánh cược. Lại không dám thân tượng sau người kia đồng dạng trực tiếp lui lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.